Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, đại chiến kết thúc. Một cấp ác ma thật có mạnh như vậy? Ta giúp ngươi làm rồi nhiều như vậy, đừng cuối cùng làm ra đến cái nhược kê kia, ta không phải thua thiệt lớn. Yên tâm, bây giờ cái thế giới này, 5 vị cổ thần vẫn lạc, không có cổ thần tồn tại, chỉ cần ta tấn cấp một cấp ác ma, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta rồi. Đến lúc đó ta sẽ tuân thủ hứa hẹn giúp ngươi thanh trừ tiên linh đại lục tất cả phản đối thế lực, giúp ngươi trở thành mảnh này đại lục vương, hy vọng như thế đi. Tốt rồi, ta đi trước, hôm nay kém chút bị người phát hiện rồi, ta phải thật tốt phát tiết một chút. Nói xong, Thiên Hạt thủ lĩnh bóng người từ trong phòng biến mất rồi. Lúc này đồng thời Freedom City chiến đấu cũng kết thúc. Quách Lâm cùng Thu Nhi cùng một chỗ xuất thủ, bắt được Thiến Như, An Tiên Sinh cũng sẽ sau khi cường hóa thánh binh đoàn triệt để khốn trụ. Đưa ra tay, Quách Lâm cùng Thu Nhi cùng nhau thuấn di đến An Tiên Sinh bên thân, chuẩn bị giải quyết nhóm người này. Nhóm người này cũng là quả quyết, gặp Quách Lâm cùng Thu Nhi tới đây lập tức ăn vào độc dược tự sát. Những người này đến cùng làm sao chuyện? Nói tự sát, vừa rồi cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, ta cảm giác đám người này cùng thánh binh đoàn có chút cùng loại, thế nhưng là lại có rất nhiều khác biệt. An Tiên Sinh lông mày nhíu một cái nói đến, cùng thánh binh đoàn cùng loại, chẳng lẽ là thần quốc người? Thu Nhi đem hoài nghi đối tượng chỉ hướng thần quốc, không bài trừ khả năng này. An Tiên Sinh, người đem những này người thi thể đưa đến phủ thành chủ a, để Biềm phái người kiểm tra một chút, nói không chừng sẽ có cái gì đầu mối. Về phần cái này nữ nhân, nàng là tiên linh cảnh cường giả, tuy nói đã cho nàng mang theo cấm ma vòng cổ nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Thu Nhi tiểu thư, có thể làm phiền ngươi tạm thời hỗ trợ nhìn lấy nàng sao? Không cần, nàng giao cho ta đi. Quách Lâm vừa dứt lời, Lý Hồng xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ vào Thiến Như nói đến, lão bản, ngài muốn nàng làm cái gì? Thu Nhi nhất thời không để ý tới giải Lý Hồng ý nghĩ, lông mày nhíu một cái hỏi, cái này nữ nhân cùng trước đó cái kia Rose đồng dạng, đều là bị chất lỏng màu đen sáng tạo ý thức chiếm cứ thân thể. Ta nghĩ nghiên cứu một chút nàng trí nhớ. Nghe được này, Quách Lâm không có lại hỏi, đồng ý Lý Hồng đem người mang đi. Kia đa tạ rồi. Nói xong, Lý Hồng thao túng tinh thần lực, mang theo Thiến Như cùng Thu Nhi thuấn di về rồi tiệm tạp hóa. Cái này Lý Hồng rốt cuộc là ai? An Tiên Sinh, ngươi không phải đã phong tỏa không gian, vì cái gì hắn vẫn có thể tới lui tự nhiên? Quách thành chủ, ta cảm thấy vẫn là không cần suy đoán thân phận của hắn. Chúng ta chỉ cần nên biết rõ, đối Freedom City tới nói, hắn là bạn không phải địch. Này đủ rồi, ngạch, nói cũng phải. An Tiên Sinh, phiền phức đem tất cả đều gọi trở về a. Tang lễ tiếp tục, ngoặc kép, Lý Hồng cùng Thu Nhi trở lại tiệm tạp hóa sau, đem Thiến Như giao cho Giang Vãn Kiếm cùng Thông Linh Hoa, để hai người bọn họ nhìn lấy nàng, chính mình thì là thuấn di đến rồi Thanh Diệp bên thân. Qua rồi hơn 2 cái tiếng đồng hồ, 2 cỗ băng là lực lượng pháp tắc đã tách ra. Lý Hồng lập tức hỗ trợ tách ra Thanh Diệp cưỡng ép ngưng tụ kia cỗ lực lượng pháp tắc. Sau đó đem người đưa đến 6 tầng phòng trống nghỉ ngơi. Xử lý xong Thanh Diệp, Lý Hồng đem ánh mắt chuyển hướng Thiến Như này bên. Này lại Thiến Như đã thức tỉnh. Một mặt ai oán đối Thông Linh Hoa nói đến, vị tỷ tỷ này, người bụi gai trói thật chặt, mặt đâm đều đem nô ra da thịt đâm hư, có thể hay không hơi buông ra một điểm, cầu ngươi rồi. Thông Linh Hoa nghe vậy cười lạnh một tiếng, nàng thế nhưng là tại thanh lâu cửa ra vào lớn lên, loại này sáo lộ gặp nhiều rồi, đâu còn sẽ mềm lòng. trực tiếp thao túng bụi gai trói lại gấp rồi mấy phần. Ngươi, ngươi làm sao một điểm đồng tình tâm đều không có? Nhanh quên đi thôi, ngươi này chút thủ đoạn còn muốn lừa gạt ta. Thiến Như sắc mặt tối đen, không có ở nói chuyện. Thông Linh Hoa, Vãn Kiếm, vất vả các ngươi rồi. Đem nàng giao cho ta đi. Cảm thấy không có náo nhiệt có thể nhìn Lý Hồng trước khi đi nói đến. Thông Linh Hoa cùng Giang Vãn Kiếm nghe vậy gật rồi lấy đầu. Sau đó quay người rời đi rồi. Thiến Như nghe được sau đó phải thẩm vấn chính mình là cái nam nhân. Hơi buông lỏng mấy phần. Nàng đối với mình thân thể vẫn rất có tự tin. Nhất định mê cái này nam nhân điên đảo tâm thần. Nghĩ đến này Thiến Như nói đến. Đại gia, nô gia, Lý Hồng không có nghe nàng nói nhảm. Trực tiếp thao túng tinh thần lực tiến vào Thiến Như linh hồn. Thiến Như linh hồn cùng Rose đồng dạng tồn tại hai cái ý thức. Hiện tại cái này quản lý nàng thân thể ý thức là từ chất lỏng màu đen chế tạo. Lý Hồng thao tác tinh thần lực đọc đến rồi cái ý này biết trí nhớ. Ở cái này ý thức trong trí nhớ, nàng là thiên hạt tổ chức từ nhỏ bồi dưỡng sát thủ. Từ 3 tuổi bắt đầu tiếp nhận các loại nghiêm ngặt huấn luyện. Sau đó một đường hoàn thành nhiệm vụ, tăng lên coi là cuối cùng trở thành rồi thiên hạt tổ chức cường đại nhất sát thủ một trong. Bị thủ lĩnh lưu tại bên thân thính dụng, từ Thiến Như trong trí nhớ, Lý Hồng lần thứ nhất thấy được rồi thiên hạt tổ chức thủ lĩnh. Đáng tiếc cái này gia hỏa luôn luôn mang theo một bộ mặt nạ. Thấy không rõ tướng mạo, bất quá từ tiếng nói cùng thiên hạt thủ lĩnh cùng Thiến Như làm tu sự tình đến xem. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh không hề nghi ngờ là cái nam nhân. Sau đó Lý Hồng bắt đầu đọc đến một phần khác trí nhớ. Tại phần này trong trí nhớ, Thiến Như là đại đường vương triều rèn đúc thế gia thiết trùy tại nhà tộc nhân. Tại nhà tộc nhân từ xuất sinh bắt đầu trong cơ thể có một đoàn linh hỏa. Bọn hắn thông qua không ngừng uẩn dưỡng linh hỏa, lớn mạnh bản thân, mà theo lấy linh hỏa nhiệt độ đề cao. Tại nhà tộc nhân sẽ bắt đầu học tập rèn thuật, căn cứ tạo ra binh khí mạnh yếu đến quyết định ở gia tộc địa vị. Mà Thiến Như không biết rõ vì cái gì cùng cái khác tại nhà người khác biệt. Nàng từ xuất sinh bắt đầu trong cơ thể không có linh hỏa. Không có cách nào thông qua tại nhà phương pháp tu luyện. Cường thể, chớ nói chi là đoán tạo. Mặc dù Thiến Như thiên phú tu luyện kinh người. Thế nhưng là nàng ở chỗ nhà tiểu bối bên trong địa vị vẫn luôn rất thấp. Cái này Lý Hồng biểu thị có thể lý giải. Một cái sinh tại rèn đúc thế gia lại sẽ không rèn đúc binh khí. Địa vị làm sao có thể cao? Thiến Như không thể học tập rèn đúc, chỉ có thể một lòng một dạ tu luyện. Nàng tu vi một đường kéo lên, 32 tuổi thời điểm đột phá rồi lưỡng nghi cảnh. Đồng bối cao hơn rồi một mảng lớn. Tại người nhà đối Thiến Như thái độ cũng bắt đầu có chỗ biến hóa. 55 tuổi năm đó Thiến Như đột phá rồi quy nhất cảnh trở thành rồi tại nhà một cái duy nhất 100 tuổi. Trước kia đột phá quy nhất cảnh người, ngay lúc đó tại gia tộc dài không để ý tộc nhân phản đối. Bổ nhiệm rồi sẽ không rèn thuật Thiến Như trở thành rồi tại gia trưởng lão. Thiến Như đối với tộc trưởng công nhận, rất là cảm kích, một lòng một ý đợi ở chỗ nhà thủ hộ gia tộc. Thẳng đến 220 năm sau, Thiến Như cảm giác chính mình tu vi đến rồi bình cảnh. Lúc này mới rời đi tại nhà tìm kiếm đột phá tiên linh cảnh cơ duyên. Nàng tại tiên linh đại lục bốn phía du lịch, tráng kiện rồi một chút bằng hữu. Về sau có vị bằng hữu gọi nàng cùng đi tầm bảo. Loại này chuyện thường có phát sinh, Thiến Như cũng không có để ý. Cùng theo một lúc đi rồi, ai ngờ vị này bằng hữu lại ám toán nàng. Thiến Như chỉ nhớ đến tận đây im bặt mà dừng. Nhìn thấy này Lý Hồng minh bạch rồi Thiến Như là thế nào bị chất lỏng màu đen cảm nhiễm. Đồng thời đối chất lỏng màu đen cũng càng lộ cảnh giác rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,